Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, tự hủy dung mạo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOSONTS đã tặng nguyệt phiếu mặc dù không rõ trịnh nhân ý nghĩa. Nhưng nội khoa bác sĩ vẫn dựa theo hắn y dặn bảo. Hồi phòng khám bệnh giấy tính tiền tử đi, người tốt. Ta là khoa cấp cứu nằm viện tổng. Trịnh Nhân đi tới ôm đứa trẻ bên người nữ nhân. Ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ nói đến. Người phụ nữ cố gắng ôm đứa nhỏ. Để cho hắn chơi đùa nhẹ một chút. Bởi vì quá mức dùng sức. Chán, tóc mai có thể thấy mồ hôi dấu vết. Người phụ nữ ngẩng đầu. Vành mắt đỏ hô hô. Không có nước mắt. Lại có thể để cho người cảm nhận được đắm chìm trong sâu trong nội tâm bi thương. Đứa nhỏ khi nào thì bắt đầu như vậy? Trịnh Nhân hỏi, ngươi không cho rằng là ta ngược đãi đứa nhỏ sao? Vậy thanh âm đàn bà hơi có chút khàn khàn. Tất cả bác sĩ cũng như thế cho rằng. Các người xem không ra bệnh, liền nói, làm phiền ngài tâm trạng giữ bình tĩnh. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nói, ta không nhận là những vết thương này, là ngài ngược đãi đứa nhỏ tạo thành. Đây là một loại bệnh, rất hiếm thấy bệnh, cho nên ta cần một ít kiểm tra và ngài tự thuật bệnh án mới có thể chắc chắn. Nàng nghe được Trịnh Nhân như thế nói, tức giận mà bi thương tâm trạng mới hơi bình tĩnh một chút. Cẩn thận quan sát Trịnh Nhân, gặp hắn ăn mặc quần áo trắng, thân thể thẳng tắp. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, tóc ngắn đen nhánh, lấp lánh hữu thần trong đôi mắt tiết lộ ra một ít. Hiền hòa, rõ ràng không tới 30 tuổi bác sĩ, lại mang kinh nghiệm phong phú lão chủ nhiệm cái loại đó khí chất. Chỉ nhìn một cái là có thể ở trên người hắn cảm nhận được một loại kêu đã trải qua xa trường cảm giác. Đứa trẻ mẫu thân đối với Trịnh Nhân tín nhiệm có chút cảm động. Nhất là Trịnh Nhân trên mình lộ ra khí chất, cho nàng một loại lòng tin vô hình, vô luận có thể chữa khỏi hay không. Cái này bác sĩ hẳn có thể xem rõ ràng bệnh. Bác sĩ, đứa nhỏ sau khi sanh liền nguyện ý gặm đầu ngón tay. Lúc nhỏ không chú ý, còn lấy là vào người thân hắn đứa nhỏ như nhau. Đứa trẻ mẫu thân tự thuật nói, nhưng càng lớn lên. Hắn ăn đầu ngón tay tật xấu lại càng nặng. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Và mình phán đoán không sai biệt lắm. Hắn học đồ chậm. Hơn 2 tuổi mới có thể đi. Nhưng ta thật không có chê. Nói thế nào đều là con ta à. Người phụ nữ thống khổ nói đến. Sau đó có thể đi. Hắn bắt đầu dùng đồ bó mình. Nhất là mặt. Chúng ta vậy không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là đem tay hắn cũng buộc. Nhưng hắn vẫn sẽ cắn mình môi. Nhất là lúc ăn cơm. Chúng ta tới Hải Thành xem qua. Đi tỉnh Thành xem qua. Đều nói đứa nhỏ không có sao. Các bác sĩ cũng cho rằng là ta và cha sấp nhỏ ngược đãi đứa nhỏ. Bệnh án rất đơn giản. Nói tới chỗ này. Cấp cứu nội khoa bác sĩ cầm cấp cứu tờ đơn đi ra. Nơi này có một phần lấy máu để thử máu hóa nghiệm một. Đi giao tiền sau đó làm hóa nghiệm. Trịnh Nhân nói, hóa nghiệm xong, ta có lẽ có thể cho một mình ngươi chính xác chẩn đoán. Mặc dù Trịnh Nhân nói vẫn là có chút hàm hồ, nhưng cái này là nghề bác sĩ thói quen. Không có biện pháp, nhìn người bệnh mẫu thân ôm hắn rời đi. Phụ thân đi ở phía trước, đi giao tiền chuẩn bị hóa nghiệm. Cấp cứu nội khoa bác sĩ khinh thường. Trịnh Tổng, chính là ngược đãi đứa nhỏ. Ta liền không gặp qua hướng bọn họ như thế qua đáng người. Căn bản không phải người. Nhất định chính là người cặn bã. Nên nhân đạo hủy diệt. Không phải vậy, Trịnh Nhân lại một lần nữa thở dài. Người không chú ý tới đứa nhỏ bị thương nặng nhất vị trí là môi sao. Cấp cứu nội khoa bác sĩ nhớ lại. Đứa bé kia môi đích xác là bị thương nặng nhất, cũ mới thương thế mệt mỏi chung vào một chỗ, môi thậm chí đã đổi được hình quái dị. Có thể, vậy thì thế nào? Nàng còn chưa chịu phục, khí đô đô đích nhìn dưới mặt đất, ta nếu là không phán đoán sai lầm, đứa nhỏ được hẳn là hội chứng Lesnihan. Trịnh Nhân sắc mặt có chút không tốt xem. Gì? Hội chứng Lesnihan? Lại kêu sẽ tự dung mạo chứng. Là ích liên tiếp khóa ẩn tính di truyền tiên thiên tính phiêu lánh thay thế thiếu sót bệnh. Là vì lần hoàng phiêu lánh một chim phiêu lánh lân chua hạch kẹo rời đi chất xúc tác. SGPRT. Thiếu sót. Trịnh Nhân cho cấp cứu nội khoa bác sĩ giảng giải đến. Nghe được phiêu lánh, hoàng phiêu lánh, chim phiêu lánh, hạch kẹo hạch chua cùng từ ngữ. Cấp cứu nội khoa bác sĩ hoảng hốt cảm giác được mình trở lại sân trường đại học. Ở trên cao sinh hóa giờ học, trước mắt đứng, cũng không phải cái đó trẻ tuổi Trịnh Tổng, mà là tóc bạc hoa dâm lão học giả. Thiếu loại này chất xúc tác, sẽ khiến cho được lần hoàng phiêu lánh và chim phiêu lánh không thể chuyển đổi là im và GMP. Tiếp đó bệnh lý tính hàng rõ ràng là acid uric, cho nên đứa nhỏ hóa nghiệm kiểm tra. Hẳn máu acid uric hơi cao. Một hồi cùng kết quả kiểm tra trở về là có thể bước đầu chẩn đoán. Thật sao? Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Nếu như phải làm một cái hai thận ống dẫn niệu siêu âm, có thể sẽ phát hiện thận kết sỏi, nhưng thân nhân người bệnh không giàu có thể tiết kiệm điểm liền tiết kiệm một chút đi. Ếch, cấp cứu nội khoa bác sĩ kết tiếng nói, bệnh trí khôn thấp kém, có đặc thù tính, cưỡng bách tính tự thân hủy tổn thương được là, cái này tật bệnh chẩn đoán, hẳn không có vấn đề. Trịnh Nhân nói, rất giống thật, cấp cứu nội khoa bác sĩ, thiếu chút xíu nữa chỉ tin tưởng, chẩn đoán rõ ràng, vậy ngươi than thở gì? Cấp cứu nội khoa bác sĩ hỏi, chẩn đoán, không khác nào chữa trị. Trịnh Nhân nói, cái bệnh này, hiện hữu chữa bệnh thủ đoạn, là không tháo, ngoặc kép, hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, bệnh rất ít có thể sống qua 20 tuổi. Trịnh Nhân cũng không nguyện ý như thế nói, nhưng mà chân tướng sự thật chính là chân tướng sự thật. Sẽ không bởi vì mình chủ quan ý nguyện mà phát sinh rời đi. Loại chuyện này là tất cả bác sĩ cũng không muốn đối mặt. Có thể hay không xem rõ ràng bệnh là một chuyện, có thể hay không nhiều kiếm chút tiền lại là một chuyện, nhưng vô luận như thế nào muốn, tuyệt đại đa số bác sĩ cũng biết trông chờ người bệnh có thể sức khỏe đi ra bệnh viện. Thúc thủ vô sách bệnh, tương tự với bệnh ung thư. Bác sĩ vậy thường gặp, chẳng qua là lúc này, có chút bất đồng, cấp cứu nội khoa bác sĩ còn tâm tồn nghi ngờ, nhưng đã nghiêng về tin tưởng Trịnh Nhân lời của, không thể chữa trị, cái kết quả này quá mức tàn khốc, nhưng, ai cũng không có biện pháp, chỉ có thể đang mong đợi kỹ thuật y liệu tài nghệ tiến bộ. Đời người, vốn chính là một chàng nghịch lữ, nếu như thời gian dài một chút, vẫn là tốt, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy. Không nên à, cấp cứu nội khoa bác sĩ thở dài, cúi đầu xuống, trên mặt tức giận bất bình vẻ mặt tan thành mây khói. Một mặt lãnh đạm đi vào nội khoa phòng khám bệnh, Trịnh Nhân biết, đây là bác sĩ một loại tự bảo vệ mình. Nếu là tình cảm quá phong phú, ở bệnh viện làm 1-2 năm, người liền được điên mất, ở chỗ này. Có quá nhiều vui buồn hợp tan, quá nhiều không biết làm sao, quá nhiều bó tay, hắn theo cửa hông đi ra ngoài, từ quần áo trắng trong túi lấy ra tử vân, cầm ra lần trước rút ra còn dư lại nửa điếu thuốc. Đốt, cây thuốc lá sương mù vờn quanh, ngay sau đó bị gió bắc thổi tan, nếu là móng heo lớn chẩn đoán là sai, thật là tốt biết bao. Nếu là mình phán đoán vậy sai rồi, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, Trịnh Nhân ngay tức thì có thể ở đầu óc bên trong tìm được tương tự bệnh ca báo đạo. Ít nhất có 10 mấy ca. Đáng tiếc, mấy phút sau, Trịnh Nhân hút thuốc xong, đi vào, hắn không có vào nội khoa phòng khám bệnh, mà là ngồi ở bên ngoài màu đỏ cứng rắn nặn trên ghế chờ kết quả. Thiên rất lạnh. Cứng rắn nặn cái ghế vậy rất lạnh. P.S. Hội chứng Lesnihan. Bệnh tự ăn thịt mình hay còn gọi là hội chứng Leishmanian được mô tả là những hành vi tự cắn xẻo da thịt trên thân thể. 60% bệnh nhân Leishmanian bị buộc phải nhổ toàn bộ răng để ngăn không cho họ tự cắn môi, má trong, lưỡi và một số bộ phận khác của cơ thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kaysoa-noi-soc-noi-kyy-noi-tsuat-noi-aut-noi-tsang-noi-tiaung-noi-tion-g muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.